hãy mãi là của anh nhé. Chương 6, góc truyện audio.com. Hello, 8 giờ sáng hôm đó. Kama, chào cậu Nagisa, tối qua ngủ có ngon cô? Nagisa dụi mắt, úp cằm, cảm ơn, tôi ngủ rất ngon, mới ngủ dậy hả Nagisa? Kama, vậy hát ta đi thôi. Nagisa, cô cần tôi thay đồ à? Kama, làm gì, cậu mặc thế được rồi. Cậu mặc cái gì mà chẳng đẹp? Nagisa đang mặc đồ ngủ đó. Nagisa, vậy hả, kể cả đồ ngủ sao? Tôi đang mặc đồ ngủ đó. Kama, cái gì, cậu đang mặc đồ ngủ á? Nagisa, úp cằm, chả lẽ cả đồ ngủ anh cũng nhận cô ra? Kama, đồ ngủ con gái đây á, sao nó đẹp vậy? Thôi cậu đi thay đi. Trễ hát rồi, Nagisa, cậu có thích nữa à? Kama, con tùy, mà thôi đi thay lẹ lên đi. Trễ rồi đó, Nagisa, úp cằm, đợi một chút nhé. Kama, úp cằm, sau khi thay đồ xong, Kama dẫn Nagisa đi tham quan hoàng cung, tới một cánh cửa lớn. Nagisa đẩy nhẹ cửa ra, một hình ảnh đập vào mắt cậu. Cô phải hình ảnh xấu đâu nha. Nagisa, hoa, đẹp quá, hoa ở đây đẹp thật. Kama, tất nhiên, hoa của hoàng cung mà. Nagisa liền chạy đi xung quanh xem hoa, lá, cậu nhẹ nhàng bức những bông hoa tanpopo, bồ công anh, và thổi những hạt giống bay lên trời và ngồi lại đan những bông hoa hydrangea blue, hoa cẩm tú cầu xanh, thành một cái vòng đeo đầu. Kama nhìn cậu, một thiên thần bé nhỏ của anh đang nô đùa với những bông hoa. Anh nhẹ nhàng tiến về phía cậu, gần hơn nữa. Anh định hôn lên mái tóc màu xanh dương và thơm ngát hương hoa của cậu thì... Nagisa, đẹp cô ca, trời ơi, tính hôn tóc mà thành hôn môi Nagisa luôn. Anh và cậu cùng ngạc nhiên nhìn nhau mà quên luôn họ đang môi chạm môi rồi. Kama từ từ đưa tay lên, chạm vào bầu má trắng nõn của Nagisa, kéo cậu lại gần hơn để cảm nhận vị ngọt. Nagisa vẫn chưa hết ngạc nhiên về cái hôn thì tới ngạc nhiên về đôi tay của Kama chạm vào má cậu. Cậu ra sức đẩy anh ra nhưng Kama đã dứt bỏ nụ hôn và ôm chầm lấy cậu và nói. Kama, anh thích em Nagisa, à cô, anh cô thích em nữa mà anh đã yêu em rồi. Nagisa em có yêu anh cô, à cái câu hỏi tỏ tình đây mà. Nagisa đưa đôi mắt xanh dương mở to ra nhìn anh. Cậu bắt đầu rời những giọt nước mắt hạnh phúc, chấm, cậu cũng yêu anh, đã yêu anh từ khi cậu mới gặp anh, nhưng cậu cô dám nói, nhưng câu nói lạnh nhạt của cậu là do cậu xấu hổ. Cô dám nói ngọt ngào, hát anh đã thổ lộ versus cậu rất vui, những giọt nước mắt ảo xuống. Nagisa, em cũng rất yêu anh. Kama ôm lại, gương mặt cậu lúc đó giống của Asuna. Chấm, Kama cười, cảm ơn em Nagisa, cảm ơn em vì đã đáp trả lại tình cảm của anh. Nagisa, em cũng vậy, Nagisa đưa đôi tay bé nhỏ của mình lên bầu má của Kama. Kéo lại gần và hôn lên môi anh, hát Nagisa nắm thế chủ động, anh ngạc nhiên nhưng rồi anh luồng tay qua ngang eo của Nagisa. Ôm cậu lại, cả hai cùng cảm nhận hơi ấm của nhau và vị ngọt của nụ hôn đó. Tối về, Nagisa, chúc anh ngủ ngon, Kama hôn trán Kama, Kama, em cũng vậy nhé, Nagisa hôn lại Nagisa, Goman, các bạn đọc trước cho mình xin lỗi. Viết nhân TTTT, Nagisa, cảm ơn anh, chấm, hôm nay em thật sự rất hạnh phúc. Kama, anh cũng vậy, Nagisa, vâng, chúc anh ngủ ngon, Kama, úp cằm, cánh cửa phòng của Nagisa khép lại. Kama, anh hứa, dù có chuyện gì đi nã, anh cũng sẽ luôn bảo vệ em. T, G, H thì chúc hai người ngủ ngon cho. G, vậy chúc cậu ngủ ngon, tớ ngủ trước à, khò khò, cách chương.